Quả nhiên, hai ngày sau, lão Thái Phi liền gọi mọi người đi qua, nói là muốn thêm thị nữ, nô tỳ cho hợp quy tắc trong phủ. Lúc Mộc Tịch Bắc đến, đã tới không ít người, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Mộc Tịch Hàm. Sắc mặt Mộc Tịch Hàm không tốt lắm, vẫn cúi đầu, hai tay giấu trong tay áo, chỗ lộ ra ngoài cũng lấy khăn tay che lại. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng đảo qua, đã nhìn ra manh mối, trong mắt hiện lên ý lạnh, phủ thừa tướng này thật sự không phải là chỗ nên ở lâu. Toàn bộ mọi người đều đến, thừa tướng Mộc Chính Đức nhàn rỗi không có việc gì cũng chạy đến xem náo nhiệt, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, mang chút chán ghét, tuy nhiên cũng không nói gì cả. Ta thấy nha hoàn trong phủ có chút không đủ, liền sai Tình Nhi ra ngoài xem xét một chút. Tiểu thư con chính thê có 4 nhất đẳng nha hoàn, 4 nhị đẳng nha hoàn, 8 thô sử nha hoàn, tiểu thư thứ xuất có 2 nha hoàn nhất đẳng, 4 nha hoàn nhị đẳng, 6 thô sử nha hoàn. Còn chỗ thiếu gia ta sẽ có an bài khác. Lão Thái Phi chậm rãi mở miệng, mặc dù nói lão Thái Phi như cũ vẫn chú trọng đích thứ, nhưng điều này lại có lợi cho thứ xuất. Bình thường thứ xuất đều không thể có tiêu chuẩn như vậy, cho nên nói đủ rồi cũng không cần tuyển nữa, còn chưa đủ thì chọn vài người bổ sung cho đủ số. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua mấy người được chọn, không ngoài ý muốn nhìn thấy nửa khuôn mặt đều bị hủy thanh từ, lúc này mới thấy yên tâm. Mục Vãn Tình là tiểu thư danh chính ngôn thuận con vợ cả, cho nên người đầu tiên chọn sẽ là nàng, nhưng Liễu Chi Lan trời sinh tính đa nghi, sợ những nha hoàn này là lão Thái Phi đặt nội gián bên người mình, cho nên không dám nhận lấy. Dùng lý do nha hoàn Mộc Vãn Tình đã đủ số, liền từ chối. Lão Thái Phi cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Kế tiếp hẳn là Lục tiểu thư Mộc Hải Dung, nữ tử này cùng tuổi với Mộc Tịch Bắc, là con gái bình thê thừa tướng Mộc Chính Đức. Vị bình thê này là trưởng công chúa Thanh Quốc. Năm đó đến La Quốc hòa thân, vốn nên gả cho Hoàng thân Quốc Thích, nhưng không biết tại sao lại gả cho Mộc Chính Đức. Sinh cho Mộc Chính Đức 2 đứa con gái 1 đứa con trai, đại nữ nhi đã xuất giá, con trai tựa hồ cũng chuẩn bị thành thân lấy vợ, còn Lục tiểu thư này là tiểu nữ nhi của công chúa Thanh Quốc, mà mẫu thân công chúa Thanh Quốc đang bệnh nặng, cho nên trước đó vài ngày công chúa đã trở về Thanh Quốc. Mộc Hải Dung chỉ bổ sung 2 nhị đẳng nha hoàn cho có, cũng không xảy ra chuyện gì, chẳng qua kế tiếp chính là Tam tiểu thư Thôi Di Nương, cũng chính là Mộc Kiến Ninh. Mộc Kiến Ninh tựa hồ rất vui vẻ, dù sao nàng luôn đi theo bên người Mộc Vãn Tình, khắp nơi đều thấp hơn nàng ta một cái đầu, trong lòng rất khổ sở, tuy rằng bây giờ so ra vẫn kém, nhưng hôm nay lại có thể danh chính ngôn thuận tự mình chọn người mình thích, mà không phải nhặt người của Mộc Vãn Tình còn dư lại. A! Một tiếng thét chói tai vang lên từ chỗ Mộc Kiến Ninh, hai mắt Mộc Tịch Bắc lạnh lẽo nhìn qua. Quả nhiên, Mộc Kiến Ninh không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng của Thanh Từ, sợ hãi thét chói tai. Vụ, thím này làm quá, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Từ, nha hoàn xung quanh cũng đều cuống quýt né tránh, để lại một người Thanh Từ đứng ở giữa sân, cô độc khiến trong lòng Mộc Tịch Bắc chua xót. Mộc Kiến Ninh giơ tay tát Thanh Từ một cái rồi gào thét, ngươi người quái dị này ở đâu ra, lớn lên cái dạng này. Sao lại có thể đi vào cửa phủ thừa tướng ta? Tất cả mọi người lại nhìn về phía lão Thái Phi. Lão Thái Phi nhíu nhíu mày. Tỉnh cô đứng dậy giải thích. Chủ tử, nha hoàn này vì cứu chủ tử của mình mới bị bỏng. Nô tỳ nghĩ đến nàng trung tâm hộ chủ, đáng giá tán thưởng. Mà nàng chỉ có khuôn mặt bị bỏng, những cái khác đều rất nhanh nhẹn. Liền tự chủ trương dẫn người trở về. Sắc mặt lão Thái Phi hòa hoãn một ít, không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn hèn mọn như trước. Bộ dạng như vậy, mang theo bên người, chẳng phải đều dọa cho người ta bỏ chạy à hát, còn không phải nhận hết nhạo báng. Mục Tịch Bắc đứng lên, đi tới trước mặt Thanh Từ. Hai mắt Thanh Từ rốt cuộc mới có tiêu cự, rơi ở trên thân người trước mặt, rồi sau đó biến thành mừng rỡ như điên, cuối cùng lại bình thản trở lại. Cô, Tam tỷ tỷ nhất định là bị khuôn mặt nha hoàn này dọa sợ rồi. Không bằng lưu nàng lại làm chút ít việc nặng, miễn chọc cho Tam tỷ tỷ tức giận. Mục Tịch Bắc đưa lưng về phía đám người đang chờ trong phòng. Vẫn là ngũ muội muội gan dạ, Tam tỷ tỷ nhát gan, so với ngũ muội muội đúng là thấy tự ti, ta nghe tình cô cô nói nha hoàn này trung tâm hộ chủ, tâm muội muội lại từ bi, không bằng muội muội mang người về đi, coi như làm một việc thiện. Mục Kiến Ninh giả cười muốn từ chối Thanh Từ đem cho Mục Tịch Bắc. Mục Kiến Ninh tự nhiên cũng có ý đồ riêng, thấy Mục Tịch Bắc lớn lên xinh đẹp, có thể nói là giữa những người này cực kỳ có vốn liếng, mặc dù hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ cần vài năm nữa, nhất định sẽ kéo nàng đi xuống, không bằng trước hết cứ để người quái dị này đi theo nàng, miễn cho ngày sau tranh mạnh với mình. Lão Thái Phi lại nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy có thể tìm một nha hoàn trung tâm thường không dễ dàng, giữ ở bên người mới tốt nhất, vì thế biết thời biết thế nói, một khi đã như vậy, nha hoàn này liền đi theo Ngũ tiểu thư đi. Sau đó, mấy người còn lại đều tuyển vài người, thế này mới tự rời đi. Mục Tịch Bắc rất vui vẻ, có Thanh Từ, rất nhiều chuyện làm đến càng dễ dàng hơn rất nhiều. Tối nay, trước hết hướng Mục Kiến Ninh đòi lại mối thù một cái tát đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, trả thù cái tát. Thanh Từ đi theo Mục Tịch Bắc trở lại gian phòng, Mục Tịch Bắc cũng không xoay người, chỉ đưa lưng về phía Thanh Từ, lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng mông lung, không có lên tiếng. Còn Thanh Từ lại nhìn chằm chằm bóng dáng yên lặng của Mục Tịch Bắc. Thật sự có nhiều chuyện Thanh Từ vẫn không hiểu rõ lắm, tuy nhiên nàng vẫn tin tưởng, người này chính là tiểu thư. Thanh Từ, giọng nói thản nhiên, mang theo chút khàn khàn cùng chua xót. Thanh Từ sửng sốt, rồi sau đó cố gắng áp chế kích động trong lòng, lại mang theo một tia không xác định. Tiểu thư, Mục Tịch Bắc theo thói quen thở dài một hơi, xoay người đi tới trước mặt Thanh Từ. Bàn tay trắng nõn như mỡ dê nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt bị lửa thiêu đốt dữ tợn của Thanh Từ, trong mắt hiện vẻ đau xót. Thanh Từ ý thức vẫn có chút tự ti, cảm thấy làm vậy sẽ làm bẩn tay Mục Tịch Bắc, hơi né tránh lui về phía sau. Mục Tịch Bắc thả tay xuống, không nói gì thêm, từ mép giường lấy ra một bọc kim châm vừa mỏng vừa cứng, đưa tới trước mặt Thanh Từ, lãnh đạm mở miệng nói, đêm nay Mục Vãn Tình hẳn sẽ tới chỗ của Tam tiểu thư, ban ngày nàng ta đánh ngươi một bạt tai, bây giờ hãy đòi lại đi. Thanh Từ sửng sốt, trong lòng hết sức cảm động, nàng hiểu rõ tiểu thư, một cái tát mà tiểu thư cũng không bỏ qua, như vậy mối thù bị hủy dung cũng sẽ để ở trong lòng. Thanh Từ cất bọc kim châm vào trong ngực, sau đó lợi dụng ánh trăng mông lung lẻn đi ra ngoài. Hôm nay lão Thái Phi coi như cấp quả ngọt làm chủ cho thứ suất, cho nên thân là con vợ cả trong lòng Mục Vãn Tình tất nhiên không thoải mái, cho rằng người chỉ xứng làm người hầu như Mục Kiến Ninh mà cũng dám tranh đoạt sự nổi bật cùng mình, cho nên nhất định muốn đi thể hiện uy phong một chút. Thanh Từ một đường đi tới tiểu viện của Mục Kiến Ninh, chỉ thấy Mục Kiến Ninh đang ở trong sân giơ tay chống nạnh, đắc ý rào rạt giáo huấn mấy nha hoàn mới tới. Rốt cuộc cảm nhận được tư vị làm tiểu thư, cho nên rất thống khoái. Tung người mấy cái, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng Mục Kiến Ninh, đánh giá bố cục xung quanh căn phòng. Sau đó lấy ra kim châm, chia ra cắm vài cái lên mấy cái ghế xung quanh bàn trà. Sau đó xoay người đến bên giường, cắm tiếp mấy cây lên gối đầu. Số còn dư lại đem vứt xuống nệm giường. Trước kia vẫn hay làm việc này với Mục Tịch Bắc. Chẳng qua lúc trước kim châm luôn tẩm thêm chất độc, mục đích dùng để giết người. Hôm nay cũng không phải, mặc dù đồ bỏ như Mục Kiến Ninh nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng tiểu thư nói giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng. Cho nên, mạng của Mục Kiến Ninh sẽ giữ lại, chờ một ngày nào đó làm bàn đạp cho Mục Tịch Bắc. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây. Một nha hoàn chạy vào bẩm báo. Sắc mặt Mục Kiến Ninh không khỏi có chút khó coi. Thanh Từ nhảy lên nóc nhà, xê dịch một viên gạch, nhìn tình hình phía dưới. Chỉ thấy luôn luôn dịu dàng Mục Vãn Tình đang dẫn theo hai người ma ma cường tráng bên cạnh Liễu Chi Lan, trong giọng nói hiện vẻ nhu hòa. Tam muội muội, tỷ đến thăm muội đây. Hôm nay muội vừa tuyển nha hoàn, đều chưa biết quy củ, tỷ tỷ lo lắng muội không quản giáo được. Ngày sau khó tránh khỏi sẽ cưới đến trên đầu muội. Mục Kiến Ninh cũng biết vị tỷ tỷ của mình không dễ chọc, cho dù trong lòng không vui, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, nhị tỷ tỷ đang nói gì vậy, mau vào trong ngồi. bên ngoài gió lớn, vào bên trong uống ngụm nước trà. Một chân hai người vừa mới bước vào trong phòng, lại nghe thấy bụp một tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mộc Vãn Tình cũng không quay đầu lại, nhưng Mộc Kiến Ninh có chút phẫn nộ xoay người lại nhìn ma ma vừa động thủ, thì ra là vị ma ma mà Mộc Vãn Tình mang đến trực tiếp cho nha hoàn vừa mới vào phủ hôm nay một bạt tai, xuống tay ngoan độc, trước giờ chưa từng thấy qua. Nha hoàn kia nhìn rất thanh tú, chỉ tiếc khuôn mặt lập tức sưng phồng lên, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một ít máu. Những người khác thấy vậy đều hoảng sợ không dám mở miệng, một đám rụt rè sợ hãi. Sắc mặt Mộc Kiến Ninh rất khó coi, giờ phút này Mộc Vãn Tình chính là ỷ vào thân phận con vợ cả đến đây lập uy. Hôm nay giáo huấn những nha đầu này, sợ rằng ngày sau những người này sẽ không coi chính mình là chủ tử. Huống chi, truyền ra ngoài, người khác sẽ chỉ cảm thấy Tam tiểu thư nàng là một người vô năng. Muội muội làm sao thế? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Vẻ mặt Mộc Vãn Tình thân thiết mở miệng. Không có việc gì, tỷ tỷ. Mộc Kiến Ninh còn chưa kịp nói xong, lại vang lên vài tiếng búp, búp, làm cho sắc mặt Mộc Kiến Ninh đen lại giống như đáy nồi. Mộc Vãn Tình lướt qua Mộc Kiến Ninh, dẫn đầu đi tới cạnh bàn, nhẹ nhàng vuốt phẳng làn váy, mới chậm rãi ngồi xuống. Thanh Từ ngồi trên nóc nhà mở to đôi mắt sáng ngời, chờ Mộc Vãn Tình phát hoảng. Quả nhiên, Mộc Vãn Tình vừa ngồi xuống liền phát ra một tiếng thét chói tai. A! Tất cả mọi người sửng sốt. Hai ma ma vội vàng chạy tới. Tiểu thư, người sao vậy? Một châm kia quả thực không nhẹ, dài gần nửa tấc đâm thẳng vào mông Mộc Vãn Tình. Ma ma kiểm tra qua cái ghế dựa, lập tức phát hiện hung khí. Ánh mắt lộ hung ác, trên mặt Mộc Vãn Tình đổ đầy mồ hôi, ánh mắt dữ tợn. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được một người luôn xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy mà lại có lá gan lớn như vậy. Lấy lại tinh thần, hai bước thành một bước đi đến trước mặt Mộc Kiến Ninh, bú. Một cái tát không chút lưu tình đánh xuống. Ngươi dám đánh ta? Tuy rằng Mộc Kiến Ninh vẫn liên tục chịu ủy khuất, cũng chưa bao giờ bị Mộc Vãn Tình đánh qua. Nhưng Mộc Kiến Ninh thủy chung đấu không lại Mộc Vãn Tình, còn chưa kịp phản kích. Chợt nghe Mộc Vãn Tình ung dung mở miệng, sao vậy? Ngươi hãm hại đích tỷ mà còn muốn cãi lại? Có cần ta đem toàn bộ nhân chứng vật chứng ở đây giao cho mẫu thân, công khai thẩm tra xử lý hay không? Nhất thời Mộc Kiến Ninh cũng không biết mở miệng như thế nào, nàng cũng không biết châm đó là ở đâu ra. Chẳng lẽ bên trong nha hoàn mới tới hôm nay có phản đồ? Nhưng hôm nay Mộc Vãn Tình tựa hồ rất tức giận, giơ tay lại một cái tát đánh tới. Khiến Mộc Kiến Ninh chỉ có thể ôm mặt, ánh mắt mang theo oán độc nhìn Mộc Vãn Tình, không hề lên tiếng. Thanh Từ nhếch đôi môi đỏ mọng, trong mắt xuất hiện tia sát ý. Tuy rằng lúc trước nàng vẫn luôn hầu hạ Tịch Tình, nhưng chung quy nàng vẫn tính là một sát thủ. Mấy năm nay sống trong đao quang kiếm ảnh lại càng gió tanh mưa máu. Thấy Mộc Kiến Ninh ăn đủ mệt, rốt cuộc Thanh Từ có thể yên tâm trở về ngủ rồi. Mộc Tịch Bắc đi ra. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, lần này lão Thái Phi chuẩn bị tiệc thọ yến cho nàng, tuyệt đối là một cơ hội xoay người rất tốt, tuy nhiên cũng sẽ có người cản trở, cho nên giờ phút này nàng chỉ ngưng mắt trầm tư. Làm lại một đời, nàng không muốn làm cho chính mình chồng chất vết thương, nàng muốn bảo vệ bản thân thật tốt, cho mình sống cuộc sống tốt nhất, sẽ không giống như kiếp trước rơi vào kết cục thê thảm. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, vẻ mặt Mộc Tịch Bắc dịu dàng, xoay người trở lại gian phòng, đồng thời mở miệng nói, Thanh Từ, vào đây. Thanh Từ không tiếng động đi vào theo, cho tới giờ nàng vẫn không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng mà nàng chỉ cần biết người đó là tiểu thư là đủ rồi. Mộc Tịch Bắc lại chăm chú đánh giá mặt Thanh Từ, lúc Thanh Từ gần như muốn lùi bước liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, giám thị chặt chẽ Liễu Chi Lan, nhìn xem bà ta có động tác gì, cùng người nào lui tới. Thanh Từ sững sờ, liền đắm chìm trong sự dịu dàng của Mộc Tịch Bắc, thật lâu cũng chưa mở miệng. Thanh Từ à hát, ta sẽ tìm loại thuốc tốt nhất trên đời, chữa khỏi vết thương của muội. Nếu như không khỏi, ta sẽ lột da mặt của Ngân Bình xuống, tặng cho muội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thư cảo bút tích, chữ viết phác thảo còn lưu lại từ sau khi Chu Ma Ma chết, Hoán Sa liền mất đi chỗ dựa, so với những nha hoàn trong phủ cũng không khác mấy. Sau mấy ngày đau thương, cũng dần khôi phục lại tinh thần, nhưng lại đem cái chết của Chu Ma Ma tính trên đầu Trước Cẩm và Mục Tịch Bắc. Ngày thường nhìn thấy người cũng luôn hiện ra một cỗ hận ý. Còn Thanh Từ liền trở thành đại nha hoàn, chỉ là Mục Tịch Bắc mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp cho Thanh Từ quyền lợi lớn nhất. Vì thế, mọi người trong viện đều hiểu Thanh Từ mới là người được tiểu thư yêu thích. Mục Tịch Bắc còn nằm ở trên giường chưa chịu dậy, mặc dù buổi sáng mùa hè đều mang theo không khí mát mẻ, nhưng có lẽ do kiếp trước chịu nhiều vất vả, nên kiếp này muốn hưởng thụ thật tốt. Mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mũi nhỏ khẽ trao lại, rốt cuộc vẫn ngủ không yên. Khoác kiện áo choàng, Mục Tịch Bắc ngồi dậy dựa vào đầu giường, tựa hồ vẫn còn hơi mệt mỏi. Thanh Từ canh giữ ở ngoài cửa, hai mắt giống như mắt chim ưng, quanh thân trộn lẫn một tia sắc bén, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoán Sa và Trước Cẩm bưng chậu nước rửa mặt cùng khăn vải đi tới. Mặc dù mấy ngày này hai người luôn khiêu chiến lẫn nhau, nhưng cũng chẳng nhéo ra kết quả gì cả. Chỉ là hôm nay tâm tình Hoán Sa dường như rất tốt, khóe miệng luôn luôn mỉm cười. Ngay lúc hai người muốn đẩy cửa bước vào, Thanh Từ chặn lại thân ảnh hai người, hé ra khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hoán Sa và Trước Cẩm liền lùi về sau từng bước. Trước Cẩm ngượng ngùng muốn nói gì đó, nhưng lại ngại khí thế sắc bén kia, ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào. Trong lòng Hoán Sa lại càng bất bình, thứ ma quỷ này là tìm đến từ đâu vậy, giống như môn thần giữ cửa, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thanh Từ cũng chẳng quan tâm hai người nghĩ gì, lẳng lặng đánh giá thứ đồ trong tay hai người, mà lúc nhìn thấy Hoán Sa đang cầm chậu nước nóng hổi, hai mắt liền nheo lại. Thanh Từ tỉ tỉ, bọn muội biết tỉ che chở tiểu thư, nhưng tỉ nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi, tiểu thư cần thức dậy rửa mặt. Ngày xưa bọn muội đều trực tiếp mang chậu nước vào, nhưng hôm nay lại. Hoán Sa mở miệng mang theo vài phần khinh thường. Chỉ không ngờ tới, Hoán Sa còn chưa kịp nói xong, Thanh Từ liền trực tiếp hất đổ chậu nước nóng hổi. Hoán Sa kinh hãi, làn da mềm mại lập tức bị phỏng sưng đỏ lên, nước nóng còn văng đến trên mặt, chiếc quần lụa mỏng màu xanh lá lập tức ướt nhẹp dính sát vào người. A, thoáng cái liền vứt chậu đồng xuống đất, Hoán Sa lập tức hét ầm lên, quanh thân lạnh run, nhìn Thanh Từ tựa như gặp quỷ. Trước Cẩm cũng nhanh chóng né tránh, không ít nước cũng văng lên người nàng, làm ẩm ướt làn váy. Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không lau dọn sạch sẽ rồi đi múc nước lần nữa, nếu là độ ấm không thích hợp, chậu tiếp theo, toàn bộ ta đều đổ vào miệng của ngươi. Thanh Từ nhìn Hoán Sa đang co rúm, lạnh giọng mở miệng. Hoán Sa cùng Trước Cẩm giật mình, chẳng quan tâm đau đớn trên người, lập tức xoay người chạy đi. Vẻ mặt Thanh Từ hiện lên tia khinh thường, lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người bỏ chạy. Vốn trước kia Thanh Từ ở trong phủ Nhiếp Chính Vương cũng cực kỳ lợi hại, bề ngoài luôn hiện ra dáng vẻ hung ác tàn nhẫn, bằng không cũng không đến mức làm cho Ngân Bình thân phận vốn ngang nhau e sợ như vậy. Tồn tại một Thanh Từ khủng bố như vậy, cuộc sống mấy ngày sau đó, tất cả mọi người trong viện đều rất dè dặt cẩn trọng, thoáng cái dễ bảo hơn rất nhiều. Thái độ đối đãi với Mục Tịch Bắc rất ân cần, so với tiểu thư con vợ cả còn nhiệt tình hơn. Mục Tịch Bắc cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bắt tay hỏi thăm chuyện về mẫu thân Sở Lương của mình. Nằm nghiêng trên chiếc giường êm, Trước Cẩm và Hoán Sa ở bên cạnh cung kính quạt gió, đến thở mạnh cũng không dám. Được rồi, đi ra ngoài đi. Mục Tịch Bắc nhu hòa mở miệng, thoạt nhìn có chút nhu nhược, nhìn như dễ dàng bị người ta khi dễ. Sau khi Trước Cẩm và Hoán Sa ra ngoài, Mục Tịch Bắc bắt đầu xem xét tư liệu trong tay do Thanh Từ điều tra được, không khỏi có chút tò mò về vị mẫu thân của mình. Thân phận Sở Lương rất bí ẩn, không ai biết bà từ đâu tới đây, chính là thừa tướng Mục Chính Đức đột nhiên mang bà về phủ, hết sức sủng ái. Nghe người ta nói Sở Lương là một nữ tử hiền lành dịu dàng, càng có thể nói là một nữ tử tài giỏi hơn người. Lúc trước thừa tướng Mục Chính Đức yêu bà sâu đậm, hai người không có cưới hỏi, trực tiếp ở cùng một chỗ, trải qua cuộc sống rất thư thái. Chỉ là về sau, An Nguyệt Hằng tạo áp lực, ép Mộc Chính Đức phải cưới nữ nhi Liễu gia, phá vỡ cuộc sống yên bình kia. Sau đó, lại có tin đồn trước đây Mộc Chính Đức cùng với công chúa Thanh Quốc tới hòa thân lưỡng tình tương duyệt. Công chúa Thanh Quốc vốn nên gả cho Hoàng Thất, lại điểm danh nhất định phải gả cho Mộc Chính Đức. Sau lại, có thêm những nữ nhân khác. Mặc dù như thế, Mộc Chính Đức với Sở Lương vẫn ân ái như xưa, chỉ là lúc sinh Mộc Tịch Bắc, Sở Lương bị khó sinh, cả mẹ lẫn con đều không thể cứu. Nhưng người đáng lẽ cũng chết đi như mình thì đột nhiên lại còn sống, vì vậy khiến cho Mộc Chính Đức luôn canh cánh trong lòng. Thanh Từ, tìm những ma ma năm đó từng hầu hạ Sở Lương đến đây. Mộc Tịch Bắc nhu hòa mở miệng, mang theo dịu dàng thản nhiên. Bóng dáng Thanh Từ nhanh nhẹn rời đi. Không đến thời gian một chén trà, một ma ma ăn mặc mộc mạc được dẫn vào. Thỉnh an Ngũ tiểu thư. Ma ma kia hình như rất sợ hãi. Sau khi Sở Lương chết, liền xin ở lại phủ thừa tướng làm chút việc nặng nhọc. Ma ma xin đứng lên. Hôm nay ta tìm ma ma đến cũng không có chuyện gì lớn cả. Chỉ có chút tưởng niệm mẫu thân, muốn nghe ma ma nói một chút chuyện xưa của người. Mộc Tịch Bắc giống như một hài tử đáng thương, một đôi con ngươi màu đen mang theo khao khát nhìn chăm chú vào ma ma. Ma ma kia sững sờ, ngược lại cũng không cự tuyệt. Hàn huyên hơn một canh giờ, ma ma kia cũng rất thích vị tiểu thư này, chỉ cảm thấy nàng hiền hòa mềm mại, trên người hiện ra một sự cao quý xa cách. Ma ma, từ nhỏ mẫu thân đã rời ta mà đi, chưa từng gặp nhau, cho nên vô cùng tưởng niệm. Không biết ma ma có bút tích viết tay năm đó của mẫu thân hay không, để giải tỏa nỗi lòng của ta. Mục Tịch Bắc học theo bộ dạng tiểu thư mọt sách nói chuyện, cảm thấy bản thân thật sự nhịn không được. Ma ma kia sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Tịch Bắc sẽ hỏi bà những vật này. Sau đó lắc đầu, lão nô là người thô kệch, cho nên cũng không có bút tích của cô nương Sở Lương, nhưng lão gia liên tục chân quý không ít, hẳn là đều cất ở thư phòng của lão gia. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền để cho vị ma ma trở về. Sau đó phân phó Thanh Từ đến thư phòng của Mục Chính Đức trộm hai bản bút tích năm đó của Sở Lương. Thanh Từ nghĩ không ra Mục Tịch Bắc vì sao phải làm như vậy, chẳng qua nhiều năm tín nhiệm làm cho nàng cũng không có hỏi gì cả. Bên kia, ma ma rẽ vài đường vòng, lặng lẽ đi vào viện của Liễu Chi Lan. Đem toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi với Mục Tịch Bắc nói với Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan cho ma ma kia không ít tiền, bưng chén trà hồi lâu cũng không thấy uống. Mục Tịch Bắc rốt cuộc vì sao lại muốn bút tích viết tay của Sở Lương chứ? Rốt cuộc cái đó có ích lợi gì? Liễu Chi Lan trăm mối như tơ vò, tâm tình lo lắng rất nhiều. Sao bà cứ cảm thấy có cái gì không giống với lúc trước nhỉ? Mục Tịch Bắc rốt cuộc muốn làm gì? Võ công Thanh Từ cao cường, tung người vài lần liền lẻn vào thư phòng, tìm thấy một ít bút tích được Mộc Chính Đức tỉ mỉ cất giữ, gấp lại chỉnh tề, đặt ở trong ngực, sau đó lại lẻn đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, cá điều đã chết. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lão Thái Phi, tiệc thọ yến của Mộc Tịch Bắc đã đến rồi. Không ít người đều ôm thái độ ngắm nhìn sớm đi tới phủ thừa tướng, muốn nghe ngóng chút tiếng gió. Dù sao nhiều năm qua, phủ thừa tướng chưa từng làm thọ yến cho một hài tử thứ xuất. Lần này không phải là muốn chứng tỏ thứ nữ kia có được sủng ái chứ. Rất nhiều người đều biết, lúc trước thừa tướng và lão thái phi đều là con thứ. Vì vậy khi tới đây cũng không có ai dám biểu hiện thái độ khinh thường gì. Nếu hai người đã cố tình nâng đỡ một thứ xuất, vậy chứng tỏ giá trị của thứ nữ này có thể sánh được với con vợ cả rồi. Bởi vì lúc trước Mộc Chính Đức cũng là con vợ kế, cho nên trước giờ ông đều rất chiếu cố những thứ xuất trong phủ, không muốn bọn nó chịu khổ giống như mình lúc trước. Nhưng có lẽ vì chuyện năm đó của Mộc Tịch Bắc, nên phần tâm tư này cũng dần dần phai nhạt. Dù sao người mà mình muốn chân chính chiếu cố thật tốt lại không thể chiếu cố, những người khác cũng không còn quan trọng nữa. Bên ngoài có chút ồn ào, Mục Tịch Bắc cũng tỉnh lại thật sớm để trang điểm, Thanh Tử im lặng trông giữ ở một bên, hai nha đầu Hoán Sa và Trước Cẩm cũng nhu thuận lanh lợi hơn rất nhiều. Bận rộn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thu thập thỏa đáng, Mục Tịch Bắc nhìn mình ở trong gương, có chút thất thần. Một đầu tóc đen nhánh như thác nước được vấn thành búi tóc lưu vân tinh xảo nhẹ nhàng. Búi tóc phía sau cắm chung hai cây châm cài bạch ngọc phát ra tiếng kêu như chuông gió. Chính giữa cắm một cây châm cài bạch ngọc khắc hoa phù dung khẽ lay động, trên trán rủ xuống hình giọt nước nhỏ trong suốt. Trên người mặc một kiện váy áo làm từ gấm tơ tằm thêu hoa phù dung mỹ lệ nhiều màu kéo dài chấm đất. Một thân váy ngoài màu vàng nhìn qua như thiên tiên, dáng người thướt tha, kiều diễm ướt át, màu sắc diễm lệ như đóa hoa. Trên người còn tản mát hơi thở của hoa cỏ. Trên váy dùng sợi tơ bạc mỏng như tóc màu máu thêu ngàn nhánh hoa hải đường cùng chim oanh bay lượn. Mỗi chỗ thêu còn gắn một viên ngọc trai. Đôi môi đỏ mọng dương lên, Mục Tịch Bắc nở nụ cười. Chỉ trong trước mắt, cả căn phòng ngập tràn sắc thái rực rỡ. Dường như trong trước mắt đó, cả thế gian đều bừng sáng cùng với nụ cười của cô gái đó. Trước Cẩm và Hoán Sa hơi có chút thất thần. Trước giờ bọn họ đều không biết, nữ tử diễm lệ vô song này lại là Ngũ tiểu thư mà mình từng hầu hạ mấy năm nay, cả người cao quý phương hoa, khí chất trong lúc giơ tay nhấc chân, trước giờ mình chưa từng gặp qua. Ngũ tiểu thư, khách nhân đã đến gần hết rồi, Thái Phi mời người đến phòng trước a hát. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tình cô. Biết rồi, Mục Tịch Bắc chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ trong trước mắt đẩy cửa ra, phảng phất như tất cả hào quang trên thế gian đều tập trung vào trên người nữ tử này. Tình cô nhất thời thất thần, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Xuyên qua hành lang gấp khúc, lại chằn chọc qua mấy chỗ, rốt cuộc đi tới phòng trước. Lúc này bên trong phòng đã ngồi không ít tân khách. Ngoại trừ mấy người thân phận phá lệ tôn quý sẽ tới trễ hơn chút để thể hiện thân phận quý trọng, còn lại đều có mặt cả rồi. Mặt mày Liễu Chi Lan tràn đầy ý cười, dường như rất vui vẻ, phảng phất như đây là thọ yến của con gái mình vậy, trong lòng hết sức cao hứng. Mục Vãn Tình và Mục Kiến Ninh thì đang tụ tập một chỗ với tiểu thư quan gia cùng độ tuổi, nói chuyện gì đó. Ta nói Kiến Ninh muội muội, Ngũ muội muội của tỷ có lai lịch gì vậy? Thế nhưng có thể khiến cho lão Thái Phi tự mình chuẩn bị tiệc thọ yến cho nàng. Một nữ tử mặc kiện xám khói lăng la màu tím dò hỏi. Đúng vậy, xưa nay đều nghe nói Kiến Ninh muội muội là thứ xuất được sủng ái nhất. Tại sao hôm nay lại tổ chức tiệc thọ yến cho vị Ngũ tiểu thư kia? Một nữ tử khác không biết là cố ý mỉa mai hay là thật lòng mở miệng dò hỏi tiếp. Mặc kệ là Mục Kiến Ninh hay là Mục Vãn Tình, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Mục Kiến Ninh khó khăn lắm mới mở miệng nói, muội muội kia của ta, không có bản lãnh gì, giỏi nhất chỉ biết mê hoặc người khác, một cái miệng nhỏ còn rất ngọt, liền chiếm được yêu thích của lão Thái Phi. Không thể nào, chẳng lẽ lão Thái Phi là người cao quý như vậy sẽ thích một nha đầu ngay cả mặt chữ cũng không biết, muội muội không phải đang trêu đùa bọn tỷ đấy chứ. Ta làm sao dám trêu đùa mấy người tỷ tỷ chứ. Nếu không tin đợi chút nữa các tỷ cứ thử một lần thì biết. Mục Kiến Ninh cho Mục Tịch Bắc rơi xuống cái bẫy. Ở trong phủ nhiều năm như vậy, xác thực Mục Tịch Bắc chưa từng học qua gì cả. Chỉ có thỉnh thoảng Mục Tịch Hàm sẽ cho nàng một vài thứ. Chỉ là bản thân nàng cũng biết có nhiêu đó, cho nên Mục Kiến Ninh liền muốn mượn tay của người khác làm xấu mặt nàng. Mặc dù mưu kế không cao minh lắm, chẳng qua nếu Mục Tịch Bắc bởi vậy bị xấu mặt, như thế cũng là hung hăng đánh vào mặt lão Thái Phi, một cái thứ nữ không biết chữ. Cho dù có lão Thái Phi làm chỗ dựa, muốn gả vào gia đình quyền quý là không có khả năng. Ngũ tiểu thư đến. Thị vệ giữ cửa không phải thái giám, chỉ là một tiếng hét này cũng đủ để chứng minh cho mọi người biết nhân vật chính của yến hội này là ai. Ánh mắt của mọi người đồng loạt liếc qua, muốn nhìn một chút vị thứ nữ này đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể chiếm được yêu thích của lão Thái Phi. Tính tình cổ quái, một thiếu nữ đứng ở cửa, da như bạch ngọc, chiết xạ da châu quang nhàn nhà, hai mắt giống như một dòng nước xanh, lại giấu giếm lưỡi đao, đảo qua mọi người một vòng, liền dương lên khóe môi, khẽ cười yếu ớt, tựa hồ là một thiếu nữ nhu thuận dịu dàng. Mọi người âm thầm thất thần, phần khí độ tao nhã này làm mọi người ngây ngốc, nhất thời quên cả cử động. Cô... Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng, tựa hồ bị mọi người nhìn nên có chút thẹn thùng, gò má ửng hồng, ánh mắt cầu cứu nhìn lão Thái Phi. Lão Thái Phi vừa lòng gật gật đầu, trong lòng mềm nhũn, vẫy vẫy tay, mau tới đây. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, không thể không bội phục. Ánh mắt của Lão Thái Phi đồng thời đem ánh mắt đặt ở trên người nữ tử khác trong phủ thừa tướng, bắt đầu âm thầm so sánh. Mục Chính Đức lại càng hoảng hốt, hôm nay cũng là ngày giỗ của Sở Lương, mà ông phảng phất từ trên người Mục Tịch Bắc thấy được bóng dáng năm đó của Sở Lương, chỉ là ông vẫn như cũ không cách nào tha thứ được cho hài tử đã hại chết Sở Lương, nếu không phải vì khó sinh, nữ nhân ấy có lẽ đã không chết. Lão Thái Phi, Ngũ tiểu thư quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành nha, quả thực cùng với người như một khuôn đúc ra vậy. Một phụ nhân vì muốn lấy lòng Lão Thái Phi liền nói câu tán thưởng hai người. Dù sao cháu gái giống cô cũng không có gì đáng trách, ai cũng không nói được gì. Bởi vì thời gian còn sớm, mọi người liền cắn hạt dưa ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. Phải biết rằng, thừa tướng Mục Chính Đức là một con cáo già, mấy năm nay qua lại giữa Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế, cũng chưa xác định vị trí, có thể nói là một phái trung lập có thế lực khổng lồ không thể thiếu được. Cho nên bất kể là ai, tự nhiên đều hy vọng có thể lôi kéo được thừa tướng đến trận doanh của chính mình, cho nên mới có thể chú trọng buổi yến hội của một thứ nữ. Còn thế tử cùng hoàng tử, lại muốn biết vị trí của thứ nữ này trong phủ thừa tướng, nếu như có phân lượng trọng yếu, sẽ cưới nàng về phủ. Lục hoàng tử đến. Ánh mắt mọi người lần nữa lại nhìn về cửa, sau đó đứng dậy, tham kiến lục hoàng tử. Ánh mắt Mục Tịch Bắc cũng nhìn qua, một thân cẩm phục xanh nhạt nguyệt bạch in hoa văn ngân tế, vân vân mảng lớn hoa sen trên bạch y như ẩn như hiện, trên khuôn mặt không tính trắng nõn là một đôi mắt ôn nhuận xa cách, quanh thân mang theo một sự sắc bén nội liễm. Mục Tịch Bắc đảo trong mắt, lục hoàng tử ngược lại là nhân vật chính phái. Những năm gần đây liên tục tranh đấu với Nhiếp Chính Vương, có thể tính là một hoàng tử có thế lực lớn nhất, chỉ là khắp nơi bị hạn chế, vẫn như cũ là không so được với Nhiếp Chính Vương. Bên này lục hoàng tử vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa liền có người hét ầm lên, "A, người đâu mau tới." Đồng thời, một người nha hoàn vội vã chạy vào, bịch một cái quỳ trên mặt đất, "Lão gia, không xong rồi. Cá trong hồ nước đều chết hết rồi, tất cả đều nổi lên trên mặt hồ, vừa rồi tiểu thư Ngô gia đi ngang qua, sợ đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh." Mọi người ở đây đều biến sắc, Mục Kiến Ninh rất đắc ý, mở miệng nói, "Ngũ muội muội của ta đúng là mệnh khổ, thời điểm sinh ra thì mẫu thân khó sinh mà chết, nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm qua thọ yến, hôm nay vừa mới làm một buổi thọ yến, lại xảy ra chuyện như vậy. Tỷ tỷ ta đây thật sự là đau lòng thay nàng." Trong phòng khách rất yên tĩnh, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có tâm tư, lời nói của Mục Kiến Ninh không phải chứng tỏ Ngũ tiểu thư là tên sát tinh, vừa ra đời đã hại chết mẫu thân, nhiều năm qua cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ làm một buổi yến hội, vậy mà lại gặp trời phạt, nếu không đang yên lành sao cá lại chết hết. Nhất định ông trời không ưa hài tử đã hại chết mẫu thân này rồi. Mục Chính Đức lại càng phẫn nộ, trong ánh mắt xen lẫn oán hận, nhất định là Sở Lương cảm thấy đứa bé này hại chết nàng, mà vẫn còn vì nó chuẩn bị tiệc thọ yến, lúc này mới tức giận, dùng điều này để thể hiện sự bất mãn của nàng. Lão Thái Phi chỉ nhíu mày, tỉnh táo mở miệng nói, "Dẫn đường đi đến phía trước đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, con cá này sao lại chết trùng hợp như vậy?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, tìm được nguyên nhân cá chết. Mọi người nghe lời nói của Lão Thái Phi, ngược lại thanh tỉnh không ít, chỉ là vẫn mang tâm tư như cũ. Có người cho rằng, có lẽ đây chỉ là chút thủ đoạn của người nào đó. Cũng có người cho rằng, chẳng qua Lão Thái Phi muốn vớt vát chút danh dự, để tránh bị mất mặt mũi thôi. Mục Chính Đức nhìn cũng không thèm nhìn tới Mục Tịch Bắc, trực tiếp rời đi cùng Lão Thái Phi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Mục Kiến Ninh với Mục Vãn Tình, đương nhiên còn có mấy người bà tử nha hoàn. Mục Tịch Bắc đang muốn đi theo mọi người, liền bị Mục Kiến Ninh chặn ở phía trước, "Muội muội tốt của ta, buổi thọ yến này của muội sợ là không thể tiếp tục rồi, muội nói một chút đi, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân muội, muội lại chẳng biết xấu hổ, cứ muốn làm thỏ yến, đừng tưởng có lão thái phi che chở cho, liền nghĩ mình là phượng hoàng rồi. Ta nói cho muội biết, có ta ở đây, muội đừng mơ tưởng." Mục Kiến Ninh ghen tị nhìn một thân y phục đẹp đẽ trên người Mục Tịch Bắc, mặc dù y phục xinh đẹp như vậy mình cũng có rất nhiều, chỉ là nàng thật sự rất ghen tị với vị muội muội lúc trước chỉ có thể mặc y phục giống như hạ nhân này, mà bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy, phần tao nhã cùng khí độ kia hoàn toàn đem nàng hạ thấp xuống. "Muội nói vì cái gì mà muội liên tục không thể biến thành phượng hoàng được? Hóa ra là có con gà như tỷ tỷ ở đây, xem ra sau này muội muội phải cách xa tỷ tỷ một chút mới được." Mục Tịch Bắc cười dịu dàng, một đôi mắt khúc xạ hàn quang, việc hôm nay nhất định lại là mấy người này giở trò quỷ. "Mục Tịch Bắc, ngươi..." Mục Kiến Ninh tức đến phát run, không khống chế được giơ tay lên, lúc trước nàng ta sao dám nói chuyện với mình như vậy chứ? Bây giờ ỷ có người che chở liền dám phách lối như vậy. Mục Tịch Bắc nhìn Mục Vãn Tình từ đầu tới cuối đều chỉ dùng ánh mắt tìm kiếm đứng ở một bên, giơ tay đẩy một cái. Bàn tay có lực đạo không nhẹ của Mục Kiến Ninh trực tiếp đánh thẳng vào khuôn mặt của Mục Vãn Tình. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng có ai ngờ được Mục Tịch Bắc lại dám làm như vậy. Nhìn đôi tay mảnh khảnh cứng rắn kia, mọi người liền xì xào hỗn loạn. "Nhị tỷ tỷ, tam tỷ lại đánh ngươi." Mục Tịch Bắc tội nghiệp mở miệng, còn cố ý trốn đến sau lưng Mục Vãn Tình, dường như muốn tìm kiếm sự che chở. Mục Vãn Tình từ bên trong ngu ngơ lấy lại tinh thần, nhìn Mục Kiến Ninh trước mắt, vẻ ngụy trang trước sau như một rốt cuộc cũng bị xé rách. Từ nhỏ đến lớn, ở trong phủ này nàng là tiểu thư con vợ cả danh chính ngôn thuận, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng động đến mình một chút. Vậy mà bây giờ lại bị một muội muội thứ xuất đánh, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Nàng cũng không phải không biết việc này không thể trách Mục Kiến Ninh, cũng biết lúc nãy là do nha đầu Mục Tịch Bắc ở giữa quấy rối. Thế nhưng một cái tát này đúng là bị Mục Kiến Ninh đánh, cho nên vô luận như thế nào, một cái tát này cũng phải đòi lại. Bàn tay liền vung lên, một cái tát rơi xuống mặt Mục Kiến Ninh, trước giờ Mục Vãn Tình chưa từng tức giận như vậy. Một tay ôm khuôn mặt đau rát, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Kiến Ninh, phất tay áo rời đi. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cười yếu ớt vô tội nhìn Mục Kiến Ninh. "Mục Tịch Bắc, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mục Kiến Ninh nghiêm túc nói, quay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Mục Tịch Bắc liền thu hồi tươi cười, ánh mắt giống như hai con rắn độc nhìn theo thân ảnh hai người rời đi. Lúc Mục Tịch Bắc đi tới hồ nước, mọi người đều đã ở đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt hồ, phát hiện trên mặt quả thật có vô số thi thể con cá, vốn là một đủng đỉnh cá chép gấm, cá chép hoa ban, một loài cá chép gấm và cá đốm hoa. Vậy mà bây giờ từng con đều phơi cái bụng tuyết trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vô cùng quỷ dị. Sắc mặt mọi người đều không tốt, tình huống như vậy mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng có nghe nói điều này vốn là điểm xấu. Lão Thái Phi đang nghiêm nghị hỏi thăm ngày hôm đó có người nào đi tới hồ nước không, nhưng ở đây đa số là tân khách, nên căn bản cũng không hỏi được gì nhiều, cũng không thể vì điều tra nguyên nhân mà đắc tội với mọi người. Liễu Chi Lan dàn xếp giảng hòa nói, đúng thật là trùng hợp, hồ nước này lâu rồi cũng không có ai thay, đều là sơ sót của ta. Lời này của Liễu Chi Lan là cho phủ thừa tướng một cái bậc thang, bây giờ Lão Thái Phi chỉ có hai lựa chọn. Một loại là điều tra đến cùng, một loại là chấp nhận ý kiến của Liễu Chi Lan. Nếu như đồng ý với ý kiến của Liễu Chi Lan, liền ý nghĩa việc cá bị chết là do hồ nước lâu rồi không thay nước. Điều này ít nhiều có chút gượng ép, nhưng lại tránh được miệng lưỡi của mọi người. Thế nhưng nếu thật sự tra xét mà không tra được, như vậy việc này liền được chứng thực trên thân Mục Tịch Bắc. Tất cả mọi người đều chờ xem Lão Thái Phi sẽ xử lý như thế nào. Mục Tịch Bắc xuyên qua đám người, đi tới bên người Lão Thái Phi, cô, phiền người sai người bắt hai con cá lên đây được không? Lão Thái Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt thừa tướng Mục Chính Đức nhìn Mục Tịch Bắc vẫn mang theo sự phẫn nộ như trước. Rất nhanh, liền có hai thị vệ biết võ công đi bắt hai con cá lên, đám người nhường ra một vòng tròn, nhìn hai con cá để dưới đất, cũng hiểu được quyết tâm của nữ tử này. Sắc mặt Liễu Chi Lan biến đổi. Nàng thật không ngờ tới cái đứa nhát gan lúc trước chỉ cùng nàng va chạm một chút đã nhút nhát sợ hãi lại có dũng khí đi điều tra. Phải biết rằng nếu như không tra ra được, như vậy chính nàng liền sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây chuyện. Vậy mong Ngô Thái Y hỗ trợ nhìn một chút, con cá này chết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lão Thái Phi mở miệng lần nữa, vỗ vỗ bả vai trấn an Mục Tịch Bắc. Ngô Thái Y cẩn thận xé ra xác cá để kiểm tra, mọi người cũng không lên tiếng quấy rầy. Sau một lát, Ngô Thái Y rửa tay, cầm khăn vải xoa xoa, sau đó mở miệng nói, con cá này bị trúng độc mà chết, người nhìn xem trong dạ dày hiện ra màu tím nhạt, chính là triệu chứng trúng độc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hậu viện gia đình tranh đấu. Liễu Chi Lan mở miệng lần nữa, nhưng hồ nước này rất lớn, độc dược nếu hạ xuống trong nước, chẳng phải sẽ bị nước pha loãng, làm sao có thể độc chết được nhiều cá như vậy. Bà cũng không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, chỉ có hôm nay phá hỏng thanh danh của Mục Tịch Bắc, làm cho lão Thái Phi bị mất mặt mũi, ngày sau Mục Tịch Bắc không còn chỗ dựa vào, có thể mặc bà thu thập. Lúc này Ngô Thái Y cũng có chút khó xử. Con cá này quả thật bị trúng độc, nhưng Liễu Chi Lan nói cũng có đạo lý. Hắn còn chưa gặp qua người nào có thể hạ độc độc chết được toàn bộ đàn cá trong hồ. Mục Kiến Ninh cùng Mục Vãn Tình đứng ở đằng xa trong lòng không khỏi đắc ý. Hôm nay chỉ cần giữ vững thanh danh Mục Tịch Bắc là kẻ sát tinh, thủ kia ngày sau tự nhiên sẽ báo được. Lục Hoàng tử Ân Cửu Xanh nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong mắt lóe lên một tia thú vị. Một màn ở phía trước đại sảnh vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy, mặc dù nữ tử này nhìn rất dịu dàng, kỳ thực là một thanh bảo kiếm da chưa ra khỏi vỏ, giấu kỹ mũi nhọn, cũng có chút hứng thú. Mục Tịch Bắc không nhìn đến ánh mắt của mọi người, ở bên bờ hồ tìm kiếm gì đó, hồi lâu một ít thức ăn cho cá đã rơi vào trong tay nữ tử. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Ngô Thái Y, có lễ mở miệng nói, Ngô bá bá, mong người hỗ trợ nhìn một chút xem thức ăn cho cá này có vấn đề gì hay không. Ngô Thái Y nhẹ gật đầu, Liễu Chi Lan và Thôi Di Nương đều hít vào một hơi, xem ra việc hôm nay không thể thành rồi. Không chỉ có như thế, ngược lại còn mang đến thanh danh thông tuệ, thông minh trí tuệ cho Mục Tịch Bắc.